Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả, Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6. Vô tình gặp được vừa thấy đã yêu thần bí nhân lúc đó. Ta bắt đầu ngày ngày nằm mơ. Cực kỳ đáng tiếc không phải là xuân mộng. Thậm chí cùng lãng mạn. Yêu, thiếu nữ tâm chờ cố sự không hề có một chút quan hệ. Ta mơ thấy cảnh tượng bể tan tành mà hỗn loạn. Có lúc pháo binh tung bay. Nổ lớn âm thanh có thể trực tiếp đem ta từ trong mộng dao động tỉnh lại. Có khi lại vô cùng bình an. Một nữ nhân đang cùng này sơn thành mùa hè như thế oi bức khí trời trong. Hư đến ta không nghe qua đồng khúc. Có khi lại phảng phất trở lại vũ khí lạnh thời đại chiến trường. Trong mộng ta biến thành một cái diện mục mơ hồ hắc giáp tướng quân. Nhấc nhấn trọng kiếm. Ở lạnh giá xa trường bên trên liếm láp bên mép địch nhân nhiệt huyết. Ta cho rằng là bị cương thi sau khi kinh sợ. Ta đại não quá độ hưng phấn. Linh cảm quá nhiều. Ban ngày vẽ không xong. Cho nên buổi tối liền thể hiện ở ta trong mộng. Ta cũng cực kỳ trách nhiệm. Nghiêm túc cẩn thận đem những này nằm mơ thấy cảnh tượng vẽ xuống tới. Ta vẫn cảm thấy là ông trời già mở thiên nhãn. Ngày ngày ban cho ta linh cảm. Cho đến có một ngày. Lý Bồi Bồi nghỉ phép. Ta theo nàng ra ngoài dắt chó đi dạo. Là trùng khánh hiếm thấy đại thái dương ngày. Ngày xuân ánh mặt trời phơi ta rất là thoải mái. Ta duỗi người một cái. Mắt nhìn bên cạnh Lý Bồi Bồi. Nàng mang theo thật to nón che nắng. To lớn kính mắt cơ hồ phải đem nàng mặt hoàn toàn ngăn trở. Nàng còn che khẩu trang. Khoác chống nắng áo lót. Võ trang đầy đủ. Khổ cực như vậy còn ban ngày đi ra làm gì ta hỏi nàng. Sau đó xuất ra sợi dây, để cho Lý Mãng từ cắp đến đầu lưỡi tùy ý chạy băng băng đi. Lý Bồi Bồi đẩy đẩy kính mắt, nghỉ mấy ngày, không ra đi một chút, quá oan uổng, ta bĩu môi một cái, quan tâm không có vạch trần nàng. Lý Bồi Bồi là một trong xương mang gió, linh hồn có biển, không lãng không sống hấp huyết quỷ. Đóng cửa không ra là đối với nàng tự do linh hồn vô cùng đại cầm cố. Mấy ngày nay nàng xin nghỉ không đi làm, ở nhà nghẹn mấy ngày, rốt cuộc là không nhịn được, không thể làm gì chọn ban ngày đi ra dắt chó đi dạo. Đơn giản cũng là bởi vì nàng sợ quỷ, không sai, thân là một cái hấp huyết quỷ, cùng quỷ chữ cuối nhân vật hung ác, mà nàng lại sợ quỷ, nhất là sợ hãi Trung Quốc trong truyền thuyết quỷ, đặc biệt sợ quỷ phiến trong quỷ. Liên đới cũng đúng ngày đó xuất hiện cương thi cũng có vô cùng sợ hãi. Ở đó ngày ta bị cương thi cắn sau đó. Nàng biết tẩu tán cương thi ở phụ cận qua lại. Buổi tối sẽ không dám một mình ra đi làm. Nàng sĩ diện hảo. Bình thường không nói. Giả bộ tự nhiên. Ta nhìn biết cũng không nói nhiều. Cùng nàng đi một hồi. An vị đến dưới tàng cây trên ghế suy nghĩ ngày hôm qua mộng cảnh. Ta luôn cảm thấy ta trong mộng có chút cảnh tượng là có thể nhận. Cho nên đem bọn họ sau khi vẽ xong liền vỗ xuống đến. Buồn chán thời điểm lật xem. Suy nghĩ có thể hay không tìm tới điểm khác linh cảm. Lý Bồi Bồi ở ban ngày cũng không có tinh thần gì. Đi vòng qua ta ngồi xuống bên người. Đầu dựa lên ta trên vai. Giống như mãng từ cái miệng thở hổn hển. Nàng mặc dù giống như Lý Đỗi Đỗi đều là người đi ban ngày. Nhưng lực lượng không có Lý Đỗi Đỗi mạnh như vậy. Đi một đoạn đường cũng cảm thấy mệt mỏi. Thở gấp một hồi. Nàng cúi đầu xem ta tranh. À, những thứ này trùng khánh xưa phong mạo vẽ rất khá mà. Thật hoài niệm đây ta ngón tay dừng lại. Quay đầu nhìn nàng. Nàng ngược lại không có gì phát hiện. Hiếu kỳ đưa ngón tay ra. Ở ta trên màn ảnh hoa hai cái, nhìn mấy tờ phía sau hình ảnh, còn vẽ năm đó đại oanh tạc A tốt giống như thật A. Tiểu Tín ngươi gần đây muốn vẽ lịch sử đề tài. Nàng hỏi ta, Mỹ Mỹ nói, gần đây nàng hàng xóm trở lại, ngươi để cho lão đầu kia mang ngươi trở lại quá khứ chơi đùa một cái. Ta đương nhiên không có, ta cùng có thể xuyên toa thời không lão đầu không có chút nào quen thuộc. Mà đối với trùng khánh xưa còn có năm đó đại oanh tạc. Ta chỉ có một cơ bản biết. Cái này cơ bản, đại khái chính là ở cấp 3 lịch sử trong lớp nghe qua nói. Nhiều năm sau đó bây giờ, chỉ nhớ rõ cái năm 3 năm tứ đại oanh tạc, còn có 6 năm đại đường hầm thảm án. Mà mặc dù có thể nhớ thời gian này, hay là bởi vì hàng năm ngày mùng 5 tháng 6 thời điểm trùng khánh trong chủ thành biết kéo vang khiến người không cách nào xem nhẹ phòng không báo động. Ở nơi này dưới bối cảnh, ta suy nghĩ tỉ mỉ Lý Bồi Bồi lời nói, không khỏi có chút trong lòng sợ hãi. Bồi Bồi a, ta hỏi nàng, cẩn thận từng ly từng tí. Cái đó tương tây tới thầy bắt cương thi, giết kia mấy con cương thi, đại khái là niên đại nào cương thi à? Trong báo cáo nhìn hình như là dân quốc thời điểm đi. Ấy, liền cùng ngươi trong bức họa kia chênh lệch thời gian không nhiều. Đây là ta bị cắn lúc đó. Mấy ngày nay nằm mơ thấy cảnh tượng. Lý Bồi Bồi nhìn ta. Ta nhìn nàng. Bốn mắt giáp nhau. Ta cùng với nàng giữa lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Mặc dù cái ghế mấy bước bên ngoài chính là sán lạn tươi đẹp ngày xuân nắng ấm, có thể ta vẫn cảm thấy tích trụ vào gió rét. Mà Lý Bồi Bồi trên cổ nổi da gà càng là bằng vào ta mắt trần có thể thấy tốc độ đứng lên nàng. Tăng, đứng lên, lảo đảo lui về phía sau hai bước. Đứng ở dưới ánh mặt trời mặt, ta đột nhiên có chút không thoải mái. Ta đi nhà vệ sinh. Nàng vừa nói quay người lại, vung tay liền chạy trốn. Ta sững sờ một hồi, liền vội vàng đứng lên, đi theo Lý Bồi Bồi đuổi theo. Một bên đuổi theo một bên kêu, người đứng lại, người đừng lưu ta một người. Ta thật là sợ, người đứng lại. Nàng cũng lớn kêu, đừng đuổi ta. Ta cũng tốt sợ, ta thật là tới nay đều không có nghĩ tới. Ta nhát gan như vậy phổ thông nhân loại, có một ngày biết đuổi một cái hấp huyết quỷ khắp công viên chạy loạn. Lý Mãng Tử bất minh sở dĩ, cho là ta cùng Lý Bồi Bồi đang chơi. Đi theo ta phía sau cái mông cũng là nổi điên như thế ngốc chạy, gâu gâu gâu, làm cho vô cùng vui. Mừng, ta đuổi theo mấy phút, không biết chạy đến cái gì tĩnh lặng địa phương. Chung quanh một bóng người đều không nhìn thấy. Lâu không vận chuyển động thân thể hãy cùng muốn tán giá nhất dạng khó chịu. Dùng sức hô hấp để cho trong miệng tràn đầy một cỗ mùi máu tanh. Người đứng không đứng, ta hô to. Lý Bồi Bồi căn bản không để ý đến ta. Ta thắng gấp một cái, quay đầu liền đem Lý Mãng Tử bắt. Ngươi không trở lại ta liền giết chó. Lý Mãng Tử ngốc thở hổn hển, bỏ rơi đầu lưỡi to liếm ta nước miếng đầy mặt. Ở nó đem ta mặt liếm một lần thời điểm, nó vô dụng chủ nhân âm chắc chắc xuất hiện ở trước mặt một cây hoàng giác cây phía sau, lộ ra nửa gương mặt phòng bị nhìn ta chằm chằm. Người quả nhiên bị cương thi đồng hóa. Ta giận đến không được. Đồng hóa cái dám. Ca của ngươi Lý Đỗi Đỗi không phải nói bọn họ chưa ăn thịt người sẽ không cùng thay đổi người sao? Ta không hiểu. Người cũng không hiểu. Ta điện ảnh nhìn đến mức quá nhiều. Người cũng nhìn đến mức quá nhiều. Người đều nằm mơ à. Trừ những thứ này dân quốc sự tình, ta còn có nằm mơ thấy lâu hơn trước cổ đại đánh giặc cảnh tượng đâu rồi. Cầm đao cầm kiếm, ta khả năng chỉ là đơn thuần nằm mơ mà thôi a. Cũng có thể là cùng những cương thi khác cũng liền tuyến a. Một giấc mộng mộng một đám. Lời nói này ta thật có điểm kinh sợ. Thật, bọn họ cương thi còn có đám mây trí nhớ chứa đựng hệ thống. Lý Bồi Bồi xem ta còn rất tốt đứng dưới ánh mặt trời, do dự một phen, rốt cuộc là từ cây phía sau đi ra, cũng đạp dưới ánh mặt trời. Theo lý thuyết hẳn là không có khả năng. Nhưng trước ngươi bị cương thi công kích, Lý Đỗi Đỗi đi hấp hiệp họp thời điểm liền nói. Này mấy con cương thi khả năng có biến khác. Cái gì biến dị? Trung Quốc những cương thi này tà hồ vừa thần bí. Bây giờ thế phi liên bên trong cũng không có bọn họ hiệp hội. Bọn họ cơ bản đều do thầy bắt ma khống chế, chạy về quê hương an táng. Rất nhiều lạc đàn cương thi cũng không có chính mình ý thức. Bọn họ hành động duy nhất động lực chính là vồ mồi. Nhưng không có gì virus lây. Chỉ có thể đem con mồi ăn không chút tạp chất. Coi như hấp huyết quỷ trường học giáo dục người làm. Việc, phổ cập khoa học lên kiến thức đến. Lý Bồi Bồi hơi có chút đứng đắn dạng. Mấy ngày trước ngươi đụng phải cái đó cương thi. Công kích ngươi. Khả năng chẳng qua là ăn ngươi. Nhưng ngươi nói nàng cuối cùng lúc đi còn mang đi hài tử. Này chứng minh nàng là biết bảo vệ trẻ nít. Nói cách khác, nàng nhưng thật ra là có tự mình ý thức. Hơn nữa ta nghe nói, đứa trẻ kia, hình như là kia cương thi giành được. Giành được, ừ, cướp một đối với nhân loại cha mẹ hài tử. Nhà kia cha mẹ đi sở cảnh sát báo án. Nói hài tử tan học thời điểm mất tích. Cảnh sát trước mắt làm mất tích án kiện đang điều tra. Nhưng bây giờ quốc phi ủy bên này rất khẩn trương. Muốn mau sớm bắt cái đó cương thi. Để người ta trẻ nít trả lại. Sợ hãi bại lộ phi nhân loại tồn tại đưa tới không cần thiết khủng hoảng. Nàng tại sao phải cướp? Người ta hài tử. Ta đây làm sao biết? Ta cũng biết mấy cái này cương thi biến dị. Cắn ngươi. Khả năng ngươi cũng thay đổi khác. Nàng vươn tay ra. Ngươi đem mãng tử trả lại cho ta. Đừng chờ lát nữa đứng đứng liền điên. Cắn mãng tử một cái. Nó cũng thay đổi khác làm sao bây giờ? Lý Bồi Bồi ngươi trong xương cùng ca của ngươi như thế đi. Ta đây vừa mới dứt lời. Bỗng nhiên đối diện Lý Bồi Bồi vẻ mặt nghiêm một chút. Ánh mắt lẫm liệt. Cùng mới vừa cùng ta làm ầm ĩ lúc giống như hai người. Nàng không nói tiếng nào. Thân hình như điện chợt lóe. Thẳng hướng ta nhào tới. Ta ngạc nhiên. Cửa cũng không kịp ra. Liền trực tiếp bị Lý Bồi Bồi xô ngã xuống đất. Mãng tử gào khóc thẳng tắp xông ra. Ta chống giữ thân thể ngồi dậy. Nghe đè ở trên người của ta Lý Bồi Bồi nhẹ nhàng hít một hơi lãnh khí. Ta rất khẩn trương. Thế nào? Phát sinh cái gì? Ngao ô. Còn không được Lý Bồi Bồi trả lời. Bên kia mãng tử kêu đau kèm theo một tiếng nặng nề cú đánh im lìm âm thanh truyền tới. Ta ngẩng đầu nhìn lên. Ngay cả lông mang thịt Alaska lớn như vậy một cái. Bây giờ giống như chết như thế bên nằm trên đất. Mà phe kia dưới ánh mặt trời đơn độc đứng một cái bọc hắc bào nam tử. Hắn đối mặt với ta. Ta còn chưa kịp nhìn thấy hắn trong mũ chụp mặt mũi. Liền bị Lý Bồi Bồi kéo lên. Đi. Ta cảm giác bị Lý Bồi Bồi đỡ lên đầu vai. Cái mông hướng lên trời đầu hướng xuống dưới. Trong chốc lát liền đầy máu xông đến con mắt đều phải không mở ra được. Tình cảnh hỗn loạn. Ta đã nhìn thấy Lý Bồi Bồi móc ra nàng đàn đàn roi. Roi xé không khí phát ra nhọn gào thét. Tí tách hai tiếng. Phảng phất như là vũ khí đập đụng chạm thanh âm. Không khí trong nháy mắt rung chuyển. Đầu ta phát hòa. Quần áo còn có lục phủ ngũ tạng bị đong đưa loạn thất bát táo. Nhưng mà hết thảy này đều phát sinh nhanh như vậy. Giống như là làm một chuyến quá mức kịch liệt xe cáp treo. Ta nhắm mắt lại. Vừa mở mắt, liền bị ném tại lạnh như băng trên đất. Trên đất nằm úp sấp một hồi. Ta dùng răng bò dậy. Trong đầu quay cuồng trời đất. Thật vất vả phân rõ thiên địa. Mới vừa biết ra mặt trước nơi ở cũ dân lầu lầu một hành lang. Trong dạ dày liền một cỗ chua khí vọt thẳng đi lên. Ta một tay chống tại lên tường. Che dạ dày oa oa, liền phun hai cái nước chua. Xách, người bẩn chết. Hắc cầu đứng ở hành lang thang lầu cũ nát hàng rào phòng vệ bên trên. Liếm liếm hắn móng vuốt mèo. Không muốn ở ta chủ tử trước cửa loạn ói được không? Ta chủ tử khứu giác rất tốt. Mùi này biết đánh nhiễu đến hắn. Hắn vừa nói. Ta nghe đến cùm cụp một tiếng. Cửa phòng vặn ra giòn vang. Ta vừa quay đầu. Vừa vặn chống lại Lý Đỗi Đỗi có chút mờ mịt ánh mắt. Phảng phất như mới vừa tỉnh lại từ trong mộng. Hắn híp mắt, đầu tóc hơi xốc xếch. Hắn nhìn bên cạnh dựa vào tường liều mạng thở hổn hển Lý Bồi Bồi liếc mắt. Lại rời ánh mắt đến trên người của ta. Ngay sau đó đứng thẳng người. Xách mắt kính chiếc tay nhẹ nhàng nâng lên. Bộ kia mắt kiếng gọng vàng sẽ tùy hắn động tác mở ra. Tùy ý bị hắn chống trên sống mũi. Hắn nhẹ nhàng đẩy một chút mắt kính. Rút đi trong mắt mông lung. Lại còn chưa kịp rút đi trong thanh âm trầm thấp khàn khàn. Ai khi dễ các ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.